Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 396. Đại khủng bố 3/3. Phong đô đại điện, nhìn xem cái kia cao lớn nguy nga màu đen điện đường. Cảm thụ được cái kia đập vào mặt trầm trọng trang nghiêm khí tức. Tiểu long nữ không khỏi khuôn mặt có chút động. Chẳng lẽ là phong đô đại đế cung điện? Hẳn là. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, trầm giọng nói, chúng ta theo vào thành bắt đầu. Ngang qua Nam Bắc, một đường đi dòng dã 2 canh giờ. Những nơi đi qua, tìm không thấy một tòa hoàn hảo kiến trúc, mà ở trong đó, thế mà còn tồn giữ lại một mảnh hoàn chỉnh dãy cung điện. Có thể tại đại địa vỡ nát, thành trì phá diệt, di thi trăm vạn, thần ma vẫn lạc đại chiến bên trong, vẫn bảo tồn hoàn hảo, chỉ có thể là phong đô đại đế chỗ ở. Irelia nhìn xem tiểu long nữ, hỏi, muốn vào xem một chút sao? Tiểu long nữ trầm ngâm, nhìn chăm chú phong đô đại điện cái kia rộng mở cửa chính. Chỉ cảm thấy cái kia cao 10 trượng, 3 trượng rộng rãi tĩnh mịch cổng to vò, giống như liếc mắt sâu không thấy đáy, nuốt chửng hết thảy hắc động, khiến cho nàng kìm lòng không được, tim đập thình thịch. Ở trong đó, có đại khủng bố, nàng vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói ra, mặc dù không cảm ứng được bất kỳ khác thường gì khí tức, nhưng lão hủ đồng dạng có khí phách, cảm giác hết sức đáng sợ. Gàn đáp mắt thả kim quang, nhìn chăm chú đại điện cửa chính, lẩm bẩm nói, đại khủng bố, lớn nguy hiểm. Âu Dương Tĩnh chưa tu thành nguyên thần, trực giác kém xa tiểu long nữ, gan đáp nhạy cảm, thậm chí còn so ra kém lục tinh sơ giai Irelia. Đinh dài, bất quá khi hắn mở ra đạo thể linh mục, nhìn thẳng đại điện cửa chính lúc, đồng dạng mơ hồ thấy, u hắc sau đại môn, trong điện phủ, ẩn giấu đi một loại nào đó khó nói lên lời kinh khủng. Làm hắn có gan. Một khi đi vào, chắc chắn thập tử vô sinh, tim đập nhanh cảm giác. Không thể đi vào, tiểu long nữ quả quyết nói. Này phong đô đại điện, không phải chúng ta địa phương có thể đi. Đồng ý, gan đáp chậm rãi gật đầu. Trầm giọng nói, nơi đó, chỉ sợ chỉ có thần ma có thể đi vào. Âu Dương Tĩnh cũng nói, luôn có chồng vào đi. Hẳn phải chết không nghi ngờ cảm giác. Chúng ta vẫn là tránh đi nơi đây đi. Tiểu long nữ vung tay lên. Đi, đi nơi khác lục soát. Nói được nửa câu, liền hơi ngừng. Không chỉ như thế, nàng vẻ mặt cũng biến đến vô cùng kinh ngạc. Mà Âu Dương Tĩnh, Đinh Giải, Irelia, thậm chí Gan Đáp, cũng đều bỗng dưng cặp mắt trợn tròn. Một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Bọn hắn thấy được một chiếc xe ngựa. Một cỗ xe ngựa màu đen, toàn thân ủ tải áo bào đen bên trong, chỉ lộ ra một đôi khô cốt tái nhợt bàn tay phu xe. Ngồi tại người đánh xe trên chỗ ngồi, an tĩnh khống chế lấy xe ngựa, lấy đại hồng đại tử hoa lệ cung trang, thanh lãnh yêu nhã, mạo so thiên tiên Niếp Tiểu Thiến, ôn nhu ôm tại phu xe bên người, thủ yêu mỗ mỗ, áo giáp đen quỷ tướng. Một trái một phải, đứng lặng tại hai người sau lưng. Thấy cảnh này, Âu Dương Tĩnh đám người, trong lòng đều ngộ ra. Nguyên lai cái kia áo bào đen phu xe, liền là Hắc Sơn lão yêu. Đi vào cái thế giới này buổi chiều đầu tiên, Âu Dương Tĩnh đám người, liền gặp qua vị kia áo bào đen phu xe. Quỷ thành bên trong, lần thứ hai gặp phải Niếp Tiểu Thiến, cho nàng giải vây thời điểm. Càng theo trong miệng nàng biết được, áo bào đen phu xe, là nàng lúc trước người yêu Ninh Thải Thần. Âu Dương Tĩnh đám người vốn cho rằng, Ninh Thải Thần đã bất hạnh bỏ mình, chịu u minh khí tức xâm nhập, hóa thành cương thi, lại tuyệt đối không ngờ rằng, cái gọi là Ninh Thải Thần, thế mà liền là Hắc Sơn lão yêu. Bọn hắn thế mà tại ngày đầu tiên, liền đã gặp Hắc Sơn lão yêu. Nhưng mà, Ninh Thải Thần liền là Hắc Sơn lão yêu sự tình. Còn chưa đủ dùng lệnh boss đội đám người như thế kinh ngạc, thân là luân hồi giả, biến cố gì không có trải qua, thời khắc sinh tử đều đi không chỉ một lần, chút chuyện nhỏ này, thế nào đáng giá động dung. Hắc Sơn lão yêu thân phận, mặc dù có chút làm bọn hắn giật mình, nhưng xa không đến mức để bọn hắn thất tình phía trên. Thậm chí Hắc Sơn lão yêu xuất hiện, cũng sớm tại bọn hắn trong dự liệu, cũng đã sớm vì thế dự chuẩn bị tốt đối sách. Vô luận Hắc Sơn lão yêu cường đại cỡ nào, nó đều là quỷ yêu âm linh, cho dù ở thích hợp nhất nó phát huy u minh địa phủ, hắn thực lực cũng nhiều nhất đến gần vô hạn thất tinh, lại vĩnh viễn không có khả năng đi đến thất tinh. Một tôn vĩnh viễn không thất tinh chi vọng quỷ vương, có gì phải sợ? Âm quỷ tà ma chi thân, boss đội có rất nhiều biện pháp có khả năng nhẹ nhõm khắc chế. Đối phó Hắc Sơn lão yêu, tuyệt đối so với đối phó thần thi muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Cho nên lệnh boss đội kinh ngạc, cũng không phải là Hắc Sơn lão yêu xuất hiện, cũng không phải thân phận của hắn. Chân chính làm bọn hắn giật mình, là Hắc Sơn lão yêu một nhóm hiện tại chuyện làm. Chiếc kia đến vô ảnh, đi vô tung, liền tiểu long nữ, gan đáp đều không thể phát giác xe ngựa màu đen, không căn cứ xuất hiện tại hắn nhóm phía trước mấy trăm trượng chỗ. Xuất hiện về sau, Hắc Sơn lão yêu đám người, không có chút nào công kích boss đội ý tứ. Niếp Tiểu Thiến thậm chí còn hướng Âu Dương Tĩnh đám người phất phất tay, hướng bọn hắn toát ra một vệt sáng rỡ ý cười. Về sau, xe ngựa liền không chút do dự, hướng phía Phong Đô Đại Điện chạy tới. Đây chính là liền Tiểu Long Nữ, Gandalf đều trực giác có dấu, đại khủng bố, lớn nguy hiểm. Phong Đô Đại Điện là nhường Âu Dương Tĩnh cảm giác một khi tiến vào, thập tử vô sinh hiểm cảnh, tuyệt cảnh, Hắc Sơn lão yêu có tài đức gì, dám tiến quân thần tốc Phong Đô Đại Điện. Chỉ bằng hắn lục tinh thực lực, bằng dưới tay hắn thủ yêu, quỷ tướng, bằng cái kia chiếc có chút thần dị xe ngựa màu đen. Boss đội đám người trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin nhìn xem xe ngựa tiến nhanh đến trước đại điện. Lái vào trước đại điện hắc thạch trải đất rộng lớn quảng trường, lái về phía cái kia vực sâu như lỗ đen to lớn cửa điện. Tình huống như thế nào? Đinh Giải không hiểu kinh ngạc, Hắc Sơn lão yêu có phải hay không được bệnh tâm thần, thế mà tự tìm đường chết? Không đúng, Tiểu Long Nữ nhíu mày. Hắc Sơn lão yêu mặc dù chỉ có lục tinh thực lực, nhưng tuyệt không có khả năng nhìn không ra Phong Đô Đại Điện ẩn giấu đại khủng bố. Hắn dám vào điện, chắc chắn có chỗ ỷ lại cầm. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Âu Dương Tĩnh nhìn chằm chằm xe ngựa, thấy xe ngựa đúng là không chút nào dừng lại, trực tiếp lái về phía cửa điện. Khoảng cách cửa điện chỉ cách một chút, không khỏi hỏi, liền nhìn xem hắn tiến vào điện. Tiểu Long Nữ môi anh đào nhếch, tiêm lông mày khóa chặt, lẩm bẩm nói, Hắc Sơn lão yêu hiện thân thời cơ trùng hợp như thế, đủ thấy bọn họ là bám theo một đoạn chúng ta. Trong lòng bàn tay Phật Quốc một cửa ải kia, Hắc Sơn lão yêu qua không được, nó là yêu quỷ chi thân, một khi bị Phật Quốc tham gia, liền chậm rãi độ hòa đãi ngộ đều không có. Trong nháy mắt liền sẽ bị Phật Quốc trấn sát. Chiếc xe ngựa kia mặc dù có che giấu khí tức thần dị, nhưng cũng không thể xuyên toa không gian. Mà xe ngựa che giấu khí tức thần dị, chỉ sợ không lừa gạt được Phật Quốc cảm ứng, cũng không gạt được trên cầu Nại Hà thần thi. Cho nên cầu Nại Hà một cửa ải kia, Hắc Sơn lão yêu cũng không qua được. Bám theo một đoạn phía sau chúng ta, chờ chúng ta tranh lôi mở đường. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, đối mặt nguy hiểm nhất kinh khủng nhất Phong Đô Đại Điện, hắn ngược lại không chờ chúng ta mở đường, ngay trước mặt chúng ta nghênh ngang tiến quân thần tốc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn đối Phong Đô hiểu rõ, vượt xa chúng ta tưởng tượng. Nói đến đây, tiểu long nữ trong mắt dị quang lóe lên. Cái này Hắc Sơn lão yêu, chỉ sợ không phải chúng ta nhận biết Hắc Sơn lão yêu. Hắn tới lịch tuyệt không đơn giản. Hắn dám vào đại điện, thậm chí không phải bình thường có chỗ ỷ lại cầm. Tiếng nói hạ thấp thời gian, xe ngựa màu đen đã lái vào đại điện bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.